Chương 643, Độc Triệu Thú. Ngày kế tiếp, giờ thìn vừa đến, Trần Bác Huyền một nhóm người liền đúng giờ xuất phát. Đồng dạng xuất phát đi đến Thập Vạn Đại Sơn, còn có không ít đội ngũ, bất quá trong chuyện này đại bộ phận, đều là do thiên đi làm thiên về đích, có rất ít đội ngũ dám ở trong Thập Vạn Đại Sơn qua đêm. Hơn nữa càng đi Đại Sơn chỗ sâu trong, liền càng là hung hiểm, cho nên đồng dạng đội ngũ, cũng chỉ dám ở Thập Vạn Đại Sơn ngoại vi hoạt động. Đến ban đêm, thì lại càng là khủng bố, Thập Vạn Đại Sơn bên trong các loại độc trùng mãnh thú, cũng sẽ ở ban đêm xuất ra hoạt động, thậm chí có xâm nhập mạo hiểm võ giả tin đồn, trong núi lớn này có ác quỷ qua lại, nhắm người mà cắn, một khi nếu là gặp gỡ, tất nhiên khó tránh khỏi vận rủi. Đương nhiên, Lăng Trần cũng không hề tin tưởng những cái này kỳ lạ cổ quái tin đồn, hắn thậm chí hoài nghi, loại này tin đồn có phải hay không những cái này võ giả cố ý giải ra ngoài, dùng để dọa lùi những cái kia chưa đi đến qua Thập Vạn Đại Sơn tầm bảo người, giảm bớt đối thủ cạnh tranh. Năm người lên tàu phi hành dị thú xuyên qua Thập Vạn Đại Sơn ngoại vi, tại ước chừng xâm nhập trăm dặm địa, liền không hề lên tàu phi hành dị thú, cải thành bộ hành tiến lên. Bởi vì trên không trung mục tiêu quá lớn, dễ dàng làm người khác chú ý, bất luận là đưa tới dị thú hay là khác biệt võ giả, đều là phiền toái không nhỏ. Vô Trần, lần này chúng ta đi đến chỗ mục đích là Tử Vong Triệu Trạch, tìm kiếm Độc Triệu Thú, nếu ngươi là muốn đi Man Hoang Thần Miếu, liền phải tiếp tục đi về phía nam đi, bất quá nơi đó là man tộc địa bàn, là ngay cả chúng ta cũng không có đi qua địa phương. Trần Bác Huyền đối với bên cạnh Lăng Trần nói, cùng nhau đi tới, hắn thấy Lăng Trần khí định thần nhàn, vững như Thái Sơn, một ít tiểu nguy hiểm, không la mở di đửa cờ hắn mảy may, kinh nghiệm phong phú, căn bản không giống như là lần đầu tiên tiến nhập Thập Vạn Đại Sơn ra hỏa. Bọn họ nguyên bản không thể không đối với Lăng Trần động đậy ý niệm trong đầu, rốt cuộc một người tuổi còn trẻ ra hỏa, nếu như không có gì kinh nghiệm thủ đoạn, tùy tiện cho đối phương sau mũ, liền có thể để cho Lăng Trần chết không có chỗ chôn. Đã minh bạch. Chờ đến Tử Vong Triệu Trạch, ta liền thay các vị giải quyết xong Độc Triệu Thú, coi như là cho các vị giúp ta dẫn đường thù lao. Lăng Trần nhàn nhạt cười nói. Nói khoác mà không biết ngượng. Kêu Mạc Thanh trên mặt nhất thời hiện ra một vòng ý trào phúng. Độc Triệu Thú thế nhưng là tam phẩm cao cấp dị thú. Ngươi nói giải quyết liền giải quyết, thật sự là người không biết không sợ. Được rồi, Vô Trần thực lực có lẽ đúng. Hắn có thể trợ giúp chúng ta đương nhiên tốt nhất. Ngươi có thể hay không câm miệng cho ta. Hồng Lăng chừng kia Mạc Thanh liếc một cái, tiểu tử này, thật sự là có chút không biết tốt xấu. Mạc Thanh nhìn qua Lăng Trần, trong mắt không thể nghi ngờ là có chút không phục, lúc trước bại bởi Lăng Trần, để cho trong lòng của hắn cực kỳ khó chịu, chỉ cần để cho hắn tìm đến cơ hội, hắn nhất định phải hảo hảo giáo huấn dưới đối phương, lấy lại danh dự. Đối với Mạc Thanh như vậy tính tình, Lăng Trần tự nhiên là trực tiếp không nhìn, hắn như cùng đối phương ồn ào cái không để yên. Không khác là cùng một đứa bé so đo đồng dạng. Tử Vong Triệu Trạch thì ở phía trước, đều giữ vững tinh thần. Lành nghề tiến vào ước chừng gần nửa ngày, Trần Bác Huyền cũng là đối với Lăng Trần bọn bốn người lên tiếng chào hỏi, nhắc nhở. Tử Vong Triệu Trạch, nghe liền không phải là một chỗ tầm thường chi địa, Lăng Trần từ trên bản đồ nhìn, nơi này bị hắc thị dấu hiệu một chỗ tiểu hồng xiên, xem ra là một chỗ cấm địa. Cấm địa về cấm địa, nếu nói về, Tử Vong Triệu Trạch lấy nam địa vực, tại trên địa đồ lại càng là một mảnh hồng, chỗ đó, so với Tử Vong Triệu Trạch nguy hiểm hơn. Đâm lây địa, tràn ngập một cỗ mục nát tanh tưởi khí tức, trong không khí, thì là có một cỗ ẩm ướt sóng nhiệt không ngừng mà quấn ra. Bởi vì ẩm ướt nóng bức quan hệ, cây cối rất dễ dàng hư thối, cho nên có thể có 30m cao thụ đã rất tốt, thế nhưng này mảnh rừng mưa bên trong cây cối, lại không có thấp hơn 5m. Cây cối ở giữa bụi cỏ thậm chí so với tòa nhà hình tháp cao hơn, kia từng đám cây dây leo giống như từng đầu to lớn mãng xà, đan sen, tùy ý leo lên. Năm người cẩn thận từng ly từng tí địa bước tới, nhưng mà bất qua trong chốc lát, một đạo mười phần thanh âm rất nhỏ, liền rồi đột nhiên chuyển tới. Lăng Trần nghe âm thanh mà biết vị trí, rất nhanh phát giác được những cái kia động tĩnh ngọn nguồn, rõ ràng là từng con một lớn chừng quả đấm huyết sắc con muỗi. Những cái này còn mỗi hai cánh chấn động biên độ rất nhỏ, thế nhưng tần suất cực cao, gần như tại lặng yên không một tiếng động trong đó, phải dựa vào tới gần qua. Ô ô ổng con mỗi bay vút tốc độ rất nhanh, chỉ là một cái lách mình, liền đi tới Ngô Xuyên trên cổ, chiếc đũa dài tựa như ống hút xúc tu thật sâu xen vào tiến vào, dùng sức khẽ hấp, đại lượng máu tươi bị rút lấy xuất ra. A tiếng kêu thảm thiết kinh tâm động phách, kia sắc mặt của Ngô Xuyên nhanh chóng tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, mà kia đầu lâu lớn nhỏ con muôi trong chớp mắt bành trướng đến chậu rửa mặt lớn nhỏ, phần bụng đỏ sầm phồng lên, chứa đầy máu tươi. Xoẹt Lăng Trần tay mắt lanh lẹ, bấm tay phát ra một đạo kiếm khí, trong chớp mắt đâm thủng con muỗi đầu. Con muỗi bị đánh chết, Lăng Trần trong mắt cũng là nổi lên vẻ kinh ngạc ý tứ, hắn vốn tưởng rằng chỉ là đồng dạng con muỗi, không muốn này chỉ là con muỗi cư nhiên lực sát thương như thế hung mãnh, nếu như hắn xuất thủ lại chậm hơn một giây, e rằng kia Ngô Xuyên đã bị này vô danh huyết muỗi cho hút khô rồi. Đa tạ ân cứu mạng, Ngô Xuyên tâm trung hoảng sợ, vội vàng hướng lấy Lăng Trần nói lời cảm tạ. Vừa rồi nếu không phải lời của Lăng Trần, hắn hiện tại đã biến thành một cỗ thây khô. Cư nhiên là thị huyết văn. Trần Bác Huyền sắc mặt có chút khó coi, thị huyết văn bình thường chỉ ở tử vong triệu trạch chỗ sâu trong xuất hiện, không nghĩ tới bọn họ lần này mới vừa vặn tiến vào đầm lầy, liền gặp thị huyết văn, thật sự là vận khí quá kém. Không nghĩ được nho nhỏ này đồ vật, uy hiếp to lớn như thế. Lăng Trần sắc mặt cũng là ngưng trọng lên, loại này mỗi tử thể hình rất nhỏ. Nếu là hơi hơi không chú ý khiến nó đốt đến, chỉ sợ kết cục sẽ phi thường không ổn. Hơn nữa, võ giả hộ thể chân khí, vậy mà đối với này con muỗi không hề có phòng hộ tác dụng. Nay thập vạn đại sơn bên trong, có thật nhiều ngoại giới thấy những điều chưa hề thấy cổ xưa dị chủng, coi như là nhỏ yếu nhất phẩm dị thú, cũng có khả năng giết chết một vị đại tông sư cường giả. Bên cạnh Hồng Lăng khuôn mặt ngưng trọng nói, Hồng Lăng, chiếu cố tốt Ngô Xuyên, Vô Trần huynh. Ta đi đội ngũ phía trước nhất, phiền thoái ngươi đi cuối cùng, một khi có biến, chúng ta đầu đuôi hô ứng. Trần Bác Huyền nhìn về phía Lăng Trần, vừa rồi người sau xuất thủ, để cho hắn đối với Lăng Trần lao mắt mà nhìn. Lăng Trần vô luận là thực lực, kinh nghiệm, hay là nhãn lực, tốc độ phản ứng đều làm người giật mình. Hảo! Lăng Trần gật gật đầu, vừa rồi Ngô Xuyên sẽ bị thương nặng, trình độ nhất định trên cũng là bởi vì hắn lơ là sơ suất, ở loại địa phương này. Đích xác không thể có chút phớt lờ. Kế tiếp thời gian, đội ngũ 5 người cũng không có gặp được phiền toái gì, mặc dù trên đường cũng có một ít nguy hiểm phát sinh, nói thí dụ như cái gì ăn thịt người đằng, thượng cổ độc trùng này một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật, cuối cùng đều là bị Lăng Trần sớm giải quyết xong. Như vậy an toàn hành trình, cũng là làm cho Trần Bắc Huyền đám người hết sức kinh ngạc, rốt cuộc tử vong triệu trạch này mức độ nguy hiểm bọn họ là biết, coi như là vận khí cho dù tốt. Cũng không đến mức như thế địa sóng yên biển lặng. Bọn họ nào biết đâu, tất cả nguy hiểm, cũng đã bị Lăng Trần bóp chết tại nảy sinh bên trong. Phía trước chính là độc triệu thú qua lại khu vực. Trong lúc bất chợt, Trần Bác Huyền ngừng lại, sắc mặt cũng là trở nên 10 phần ngưng trọng lên. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.